Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 406 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách. Hôm qua vẫn có nhận donate của bạn Nguyễn Tấn Trung và bạn Viết Toàn đã ủng hộ cho bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Trần Vân rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe phần 406 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nhé. Chương 2092 Niết Bàn Châu. Từ trên cử kiếm phát ra một đạo nguyệt nha không xa biệt lắm so với khi trước. Cùng một lúc không gian chấn động, từng tia hắc ti lập tức xuất hiện chằng chịt xung quanh Bạch Thích. Đồng loạt người hắn bắn đi. Vùng trời phía trên đầu của lão già áo trắng mà khí cuồn cuộn, một bàn tay đen nhánh từ phía trong hư không hùng hăng chụp xuống. Bạch Thích hoàn toàn không ngờ được Nguy Nghiêm Thánh Tổ lại đột nhiên trở mặt hạ thủ. Khuôn mặt hắn biến sắc, thân hình lóe lên phóng ra một màn bạch quang hộ thể, rồi lại há miệng phun ra một tấm lục sắc tiểu thuận nho nhỏ. Tiểu thuận vừa bay ra khỏi miệng liền hương gió hoa lớn thành hơn 10 trượng. Trên bề mặt tiểu thuận lục quang chớp động, là như ẩn như hiện có hư ảnh của một con rùa khổng lồ hiện ra, đem toàn thân của Bạch Thích bảo hộ bên trong. Không chỉ như vậy, bản thể của Bạch Thích tiếp tục phát ra những tiếng vù vù. Lại có một chiếc chuông bạc khổng lồ từ bên trong thân thể bay vọt ra ngoài. Chiếc chuông này to gần một trượng, mặt ngoài cực kỳ lóng lánh, vô số phù văn màu bạc như ẩn như hiện. Tiếng chuông vừa ngân, tầng tầng sóng bạc từ trên bề mặt điên cuồng phóng ra ngoài. Sinh mạng của Bạch Thích mỏng manh như chỉ mảnh treo chuông, tự nhiên phải xuất ra bổn mạng khí linh để tăng cường chống đỡ. Nhưng dù cho trước đây hắn lập bày ra hết thần thông mới có thể dưới một trạm của hắc ma chủy mà trốn thoát, nhưng cũng không hề khẳng định là những người khác cũng làm được như vậy. Chỉ thấy tờ đen từ phía ngoài trung gian ào ạt tuôn ra, từng tràng âm thanh ong ong vang lên chói tai. Bất luận là sóng bạc hay hư ảnh cử quy vừa tiếp xúc với tờ đen lập tức tan ra như giấy vụn. Khi tất cả những đường tờ máu đen rung chuyển một lần ở tại bốn phía lóe lên rồi biến mất, thì một khắc sau chiếc chuông bạc nhoáng lên, từ mặt ngoài hiện ra vô số mũi nhọn màu đen tách ra rồi nổ tung. Khuôn mặt của Bạch Thích đầy vẻ sợ hãi, thân thể của hắn ngay lập tức bị cắt thành vô số mảnh nhỏ như chiếc chuông bạc. Về phần hư ảnh của lão già áo trắng, tuy rằng ẩn chứa một tia phân hồn của bậc đại thừa tồn tại, nhưng chính mình lại không có một chút pháp lực nào. Khi ngọn ma trảo màu đen nhánh vừa chụp xuống liền bị tiêu diệt. Bất luận là Hàng Lập hay là Lộn Gia lão tổ nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi kinh hãi một hồi. Khuôn mặt của hắc bào thanh niên thì trái lại vẫn không một chút thay đổi, xông đến mảnh thi thể còn sót lại của Bạch Thích. Tay áo rung lên, mây đen bay ra cuồn cuộn, đem vài trữ vật hoàng đồng loạt cuốn về lòng bàn tay. Thần niệm nhanh chóng quét qua những pháp khí ở bên trong túi trữ vật. Sắc mặt của vị Nguyên Yểm Thánh Tổ này liền xa sầm xuống. Quả nhiên là quái vật kia có chỗ đề phòng. Vận giới thạch thật sự không ở trên tay của tiểu tử này. Sau khi tự nói hai tiếng, ánh mắt trên mặt của hắc bào thanh niên xoay chuyển, một lần nhìn về ba người Hàng Lập, trên gương mặt từng tia sát khí lạnh lẽo phát ra. Ba người các ngươi là tên nào cất giấu vận giới thạch? Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra, bọn tọa có thể phá lệ miệng cho cái chết. Ba người Hàng Lập nghe hắc bào thanh niên nói như vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Hàng Lập khẽ thở dài một hơi, rồi chậm rãi trả lời. Tiền bối nhầm rồi, ngay cả gã linh tộc kia đều không có thứ mà ngài muốn, sao có khả năng sẽ ở trong tay mấy người bọn ta? Nguyên Yểm Thánh Tổ tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng sau khi nghe được câu trả lời, trong mắt không khỏi hiện ra hùng quang. Đã như vậy thì các ngươi cũng không cần phải ở lại làm gì, tất cả đều biến mất cho bản Thánh Tổ. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cầm cự kiếm màu đen hướng về phía trước quét ngang, đồng thời lại hướng lên không trung cắt ngang một đường. Lập tức từng đạo ấn ký màu đen như mực từ trên thân cự kiếm bắn ra, rồi hướng về hư không trên cao bắn đi. Không tốt, mau ngăn hắn lại. Hắn muốn phá vỡ cấm chế nơi này, dẫn động ma khí. Lục gia lão tổ vừa thấy như vậy, gương mặt phát lạnh, liền hét lên một tiếng, không chút do dự giơ tay. Ba lưỡi kim sắc tiểu xoa dài gần một thước, từ trong tay khẽ lay động, liền hóa thành ba đạo cầu vồng màu hoàng kim bắn nhanh ra ngoài. Ba lưỡi kim xoa này cũng không biết là bảo vật gì, chỉ vừa mới xuất ra thoáng chốc liền vượt xa hơn trăm trượng, vừa lúc ngăn lại đạo kiếm quang màu đen ở trên không trung. Ầm ầm, một tràng tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm quang màu đen chỉ hơi thoáng ngừng một chút, rồi lại đem đạo kim hồng ở giữa đường chém nát như tương. Ba đạo kim hồng quay cuồng tàn ra, sau đó lập tức bị đứt làm đôi thành sáu lưỡi kim xoa, ảm đạm rơi xuống mặt đất. Nhưng chỉ trong giây lát trì hoãn này, một vầng sáng ngũ sắc bao lấy một khỏa tinh châu màu đỏ thẫm lóe lên bắn tới, hùng hăng đánh vào phía trên của đạo kiếm quang. Đây cũng là dị bảo duy nhất mà từ trước tới nay Vũ Y nữ tử luôn cất kỹ không dám dùng. Hiện tại nàng đành cắn răng xuất ra. Quang đoàn màu hồng từ tinh châu va chạm lên kiếm quang, liền vang lên đến tiếng kêu trầm đục. Hỏa vân màu xích hồng lớn gần một mẫu bạo phát ra, đem non nửa bầu trời nhuốm thành một mảng đỏ rực. Hỏa vân này cùng lôi hỏa khác nhau rất lớn, ngoài trừ hỏa diệm đỏ cuồn cuộn, thì bên trong là mơ hồ có hai tia sáng, một vàng một bạc, như ẩn như hiện. Lúc hỏa vân vừa xuất hiện, bầu trời liền bắt đầu trở nên mông lung, mơ hồ. Thậm chí, bề mặt hồ nước bên dưới đều khe khẽ rung lên, rồi trở nên sôi sục. Thậm chí, ngay cả Hàn Lập, đang đứng dưới thấp rất xa, cũng cảm thấy không khí xung quanh nóng hổi, dường như cả khốn linh cốc bị người ta đem nấu chín. Niết bàn châu. Hàn Lập khẽ thốt, thần sắc trên mặt cực kỳ bất ngờ. Danh tiếng của hạt châu này quả thực không nhỏ, cho dù tính trọn cả linh giới, nó cũng được xem là dị bảo có tiếng tăm lừng lẫy. Khác với lôi hỏa châu, nó được người có chân huyết lợi dụng bí thuật, đặc biệt đem một phần chân huyết của mình luyện hóa ngưng tụ ra một bảo vật có niết bàn chân hỏa. Bảo vật này dùng sự hao tổn của huyết mạch làm cái giá phải trả, nên niết bàn chân có chứa một tia bổn mạng chân hỏa của một vài loại chân linh hỏa thuộc tính, uy năng to lớn viện siêu sự tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng Hàn Lập mới chỉ nhìn thấy bảo vật này lần đầu tiên, nhưng hắn tin rằng cho dù tu sĩ hợp thể hậu kỳ sợ rằng không thể chịu nổi một chiêu của niết bàn châu. Điều này chắc chắn là một trong những đòn sát thủ mà Vũ Y thiếu nữ lưu lại, nhưng có thể có hiệu quả đối với đạo kiếm quang mà Hắc Ma Chùy thả ra hay không thì vẫn là chuyện chưa thể chắc chắn. Tâm niệm Hàn Lập điên cuồng xoay chuyển, trong tay nâng lên hai tòa cực sơn đang bắt đầu chuyển động. Sau đó trên thân cử viên liền phát ra một tiếng sấm ầm vang. Bên ngoài thân thể, từng luồng kim sắc điện quang bắn ra đùng đùng, đang vào nhau, lấp lánh, đem thân hình khổng lồ bao phủ bên trong. Cử viên dưới sự che đậy của kim sắc điện quang, thân hình liền mơ hồ không rõ. Sau khi Hắc Bào thanh niên trông thấy niết bàn châu, thần sắc hơi lay động một chút, bàn tay cầm thanh cử kiếm màu đen bỗng nhiên nổi lên một tầng hắc quang óng ánh, pháp lực tinh thuần cùng theo đó lặng lẽ rót vào thanh kiếm. Trên bầu trời, thanh cử kiếm phát ra từng đạo âm thanh thê lương. Oanh một tiếng, từ trung tâm hỏa diệm màu xích hồng đang điên cuồng thiêu đốt kia, bỗng nhiên một đạo kiếm quang đen kịt từ bên trong bay ra, hướng thẳng về màn sáng màu xanh phía trên cao một mạch bay tới. Đạo kiếm quang này so với lúc mới được thả ra thì nhỏ hơn một chút, nhưng uy áp ẩn chứa bên trong lại đáng sợ thêm vài phần. Nhưng mà lúc này, hư không phía dưới màn sáng màu xanh bắt đầu chấn động. Thân hình khổng lồ của kim mao cử viên trong điện quang lượn lờ hiện ra đầy quỷ dị, rụ lớn một tiếng rồi không chút do dự ném hai tòa cực sơn cao gần một trượng trong tay về phía kiếm quang. Dùng thần lực của Hàn Lập khi biến thân thành sơn nhạc cử viên, cộng thêm tu vi hợp thể hậu kỳ của ngày hôm nay, hai tòa cực sơn liền nổ đùng một tiếng, lập tức hóa thành hai quả cầu ánh sáng, một xanh một đen, đường kính dài đến mấy trượng điên cuồng bay tới. Nơi nó đi qua, thiên địa nguyên khí quay cuồng, hư không ở hai bên bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt màu bạc to bằng ngón cái, thành thế của hai tòa cực sơn vô cùng mạnh liệt, phảng phất đem không gian xung quanh đều xé nát. Hắc bào thanh niên ở đằng xa thấy như vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Kiếm quang đen kịt vừa mới chém đến phía trên quả cầu ánh sáng, hai tiếng nổ mạnh đồng loạt bộc phát. Nửa trước của kiếm quang tức thì rung lên rồi như bị bè cong lại. Sau đó từ trong cực sơn tuôn ra hai cổ cự lực, thế như thủy triều dời non lấp biển, khó có thể tưởng được. Cả đạo kiếm quang đều gào thét một tiếng, tàn ra thành từng khúc, vỡ vụn hóa thành đạo đạo quang điểm màu đen, biến mất trong hư không. Hai tòa cực sơn liền không có trở ngại, lập tức rít gào bay tới phía hắc bào thanh niên, hùng hăng mà nện mạnh xuống. Luyện thể thuật thật bá đạo, tự hồ cùng trận ma công của thanh giới bọn ta có chút liên hệ. Nhưng muốn dùng nó để đối phó với bổn tòa thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Khóe miệng của thanh niên áo đen khẽ giật, lạnh lùng cười một tiếng nói. Bàn tay giơ lên hư không phía trước, bỗng nhiên năm ngón tay nắm lại thành quyền, đánh liên tiếp hai quyền về phía không trung. Hai luồng ánh sáng màu đen hình năm đấm đồng loạt bắn ra không một tiếng động, chỉ trong chớp mắt liền vừa vặn đánh trúng hai tòa cực sơn. Hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai tòa cực sơn khi thế hung hãn điên cuồng bay đến, liền ngưng trệ trong một khắc, sau đó đùng đùng bắn ngược quay trở về Hàn Lập. Hàn Lập giật nảy người không chút lưỡng lự, hai cánh tay khổng lồ đột nhiên vung lên, lập tức một quyền thô lớn trực tiếp hướng về hai tòa cực sơn nhấn mạnh xuống một cái. Ầm ầm hai tiếng vang lên, bàn tay cự viên vừa mới tiếp xúc với cực sơn, trong miệng cự viên liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình khổng lồ không tự chủ được lùi về sau mấy chục bước, mỗi một bước đều làm cho không gian phía dưới bàn chân nhộn nhạo, tự như dậm nát mặt đất thật sự vậy. Vẻ run sợ trong đôi mắt của Hàn Lập chợt lóe, giờ mới biết đối phương thân là một trong tam đại thủy tổ, thực lực quả nhiên không phải đại thừa thông thường có thể sánh được. Ngay cả thân thể cũng đã tu luyện mạnh thế độ như vậy rồi. Lúc này hai bên liền hiện ra đồn quang, thân ảnh của Vũ Y thiếu nữ và Lục Gia lão tổ đồng loạt xuất hiện bên cạnh hắn. Bọn họ sợ bị Nguyên Yểm Thánh Tổ tiêu diệt từng người, cho nên lập tức phi đồn tới nơi đây. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ tự nhiên vô cùng nặng nề. Bọn họ đã hiểu rất rõ, chỉ có Hàn Lập mới thật sự có chút năng lực ngăn được. Bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh mà phù giúp một ít thôi. Sau khi thanh niên áo đen dùng hai quyền đem cực sơn đánh bay trên mặt, thì trên mặt liền hiện ra vẻ khinh thường, cười ha hả một tiếng. Trong lúc hắn vừa tính mở miệng nói thêm, thì một việc không thể tưởng được đột nhiên xuất hiện. Gần nơi thây tàn của Bạch Thích vốn chẳng ai để ý, bỗng nhiên một sợi nhạt như tờ trắng từ trong những mảnh vỡ của chiếc chuồng bạc bắn ra. Chỉ trong chớp mắt đã đến gần đầu của Ngụy Tiên Khôi Lỗi đang lơ lửng bên cạnh của Nguyên Yểm Thánh Tổ. Nét mặt của hắc bào thanh niên hơi đờ ra, nhưng lập tức phản ứng, hắn rống to một tiếng, năm ngón tay chụm lại hướng về phía sợi tơ trắng mà chộp tới. Động tác cực nhanh, cơ hồ ngang với tốc độ ánh sáng, dù là cố sức như vậy nhưng rõ ràng đã muộn rồi. Tơ trắng hơi loãng lên, liền lặng lẽ chui vào trong thân hình của Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Trên mặt Nguyên Yểm Thánh Tổ liền xuất hiện vẻ kinh sợ, không chút do dự, năm ngón tay liền đổi hướng nhanh như tia chớp, túm lấy Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Chương 2093. Thảm Thiên Tạo Hóa Lộ. Nhưng ngay khi thủ trào của hắc bào thanh niên vừa chộp tới, đột nhiên từ trên thân của Khôi Lỗi phóng ra một tầng sát khí âm hàn, đồng thời thân hình cũng khẽ chuyển động. Chỉ sau một cái nhoáng lên, Khôi Lỗi đã huyền phù ở địa phương cách đó vài chục trượng. Tiếp theo, khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi từ từ đứng thẳng, hai mắt chớp động, thản nhiên nhìn về hắc bào thanh niên rồi lạnh lùng buông ra từng tiếng. Hay, người đã thật sự muốn đồng thủ thì bạn Linh Vương cũng không khách khí, mượn khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi này cùng người đấu một trận. Lúc này khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi đúng là đang được một tia thần niệm của vị linh vương nọ ký phụ vào thao túng. Đám người Hàn Lập nhìn thấy cảnh này không khỏi trở nên vui mừng. Tuy rằng tia thần niệm của gã linh vương nọ không phải là đồng bọn, nhưng trong tình huống này thật sự là một sự trợ giúp rất lớn. Nguyên Yểm Thánh Tổ sắc mặt trầm xuống, trảo thủ vùi tung ra, cùng chậm rãi thu lại rồi thản nhiên đáp lời. Lão quỷ nhà ngươi, quả nhiên còn có hậu thủ. Chẳng qua, chỉ là đã lệ lại trong tên thân thể linh tộc tiểu bối kia một tia phân hồn khác. Bất quá người thật sự nghĩ rằng, với một đề giai ngụy tiên khôi lỗi là có thể cùng bản thánh tổ tranh đấu hay sao? Bổn tòa chỉ dùng hai thành thực lực, liền có thể đem ngươi mà thu phục. Nếu như ở địa phương khác, chắc chắn ta sẽ tin lời này. Nhưng đây là Khổ Lên Đạo. Một thân pháp lực của ngươi già lắm chỉ dùng được 3-4 thành. Dù đây chỉ là một khối ngụy tiên khôi lỗi không hoàn hảo, nhưng nếu có thêm vật này, ta cũng muốn thử nhìn xem ngươi sẽ ứng phó như thế nào. Âm thanh của Linh Vương từ trong miệng khôi lỗi truyền ra cực kỳ tức giận. Tiếp đó bàn tay khẽ lật, một chiếc bình nhỏ màu bạc cũng tức thì xuất hiện. Mặt ngoài chiếc bình hơi gồ ghề, lại mơ hồ như được khảm vào các loại hoa văn tinh xảo, nhỏ như con kiến, tỏa ra ngân quang chớp động đẹp đến mê người. Cố Linh Bình, người làm sao có thể đem vật đấy mà phòng chế thành công? Người cho rằng đem vật này đi đối phó với ta sẽ có tác dụng sao? Hắc bào thanh niên vừa nhìn thấy Tiểu Bình liền trở nên kinh hãi, nhưng sau đó lại cười lạnh một tiếng. Bản thân Tiểu Bình này đối với người đúng là không có tác dụng, nhưng thứ được chứa trong nó đủ để làm thần thông của khôi lỗi này tăng lên rất nhiều. Khuôn mặt khôi lỗi không chút biểu tình mà đáp lại một câu, rồi đột nhiên đem Tiểu Bình ném lên không trung. Bình nhỏ xoay tròn một cái rồi đảo ngược xuống. Các loại ngân khoa văn cũng mơ hồ hiện ra. Tiếp theo lục quang tại miệng bình chớp động, rồi một giọt chất lỏng xanh biếc ướt át từ đó chảy ra. Giọt chất lỏng trong suốt màu xanh biếc tản ra linh khí tinh thuần đến kinh người, dường như đã được chính thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Hàn Lập từ xa nhìn lại Tiểu Bình như cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc đang tản mát ra từ giọt lục dịch. Đồng tử tự nhiên co rút, trong lòng như có kinh đào hải lãng đang quay cuồng. Bỏ qua sự kinh hãi trong lòng của Hàn Lập, hắc bào thanh niên chỉ mới thấy lục dịch thì khuôn mặt đã trở nên co quắp. Cự kiếm màu đen trong tay đồng thời điên cuồng xe gió mà chém ra. Tức thì có đến 7-8 đạo nguyệt nha gào thét hiện ra, rồi trong nháy mắt hợp lại với nhau tạo thành một đạo kiếm quang thật lớn, hướng đến khôi lỗi cuồn cuộn mà chém tới. Đồng thời bàn tay khác lại nhấc lên, một vật nhanh như tia chớp từ ngón tay bắn ra. Âm thanh xé gió vang lên, một đạo mũi nhọn như chớp lướt tới, mà mục tiêu đúng là giọt lục dịch kia. Dựa vào tu vi của hai người thì khoảng cách này đối với mỗi công kích dường như chỉ cần một cái nháy mắt là đã tới. Nhưng ngụy tiên khôi lỗi có vẻ như đã sớm dự liệu, đối với kiếm quang đang đánh đến với khí thế kinh người là không thèm để ý tới. Ngược lại, ngón tay giơ lên, hướng về đạo hắc mang đang bay tới, rồi ngược cổ há miệng hít vào một hơi. Sư một tiếng, một đầu ngón tay từ bàn tay khôi lỗi tách ra, sau đó trực tiếp bắn đi chuẩn xác nghênh đón đạo hắc mang đang phóng tới. Hai thứ vừa tiếp xúc liền lóe lên một cái rồi bạo liệt tách rời ra. Đoạn hắc mang khẽ nhoáng lên một chút rồi từ từ hiện lên. Hào quang tàn đi, một cây tiêm trùy xinh đẹp mê người, một thần đèn nhánh dài tầm nửa tấc, lại tản mát hào quang nhẹ nhẹ, mới nhìn đã biết không phải là loại bảo vật bình thường. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, giọt lục dịch liền rung lên rồi hóa thành một đạo lục tuyến bắn tới nhập vào thân thể của ngụy tiên khôi lỗi. Mà đúng lúc này, đạo kiếm quang kia cũng đã áp sát đến gần trong gang tấc. Theo đó là một cổ khí tức kinh người ào ạt ập tới. Từng đạo hắc sắc kiếm quang, khí thế vô kiên bất tồi giăng khắp nơi, cơ hồ đem toàn thân ngụy tiên khôi lỗi bao phủ vào trong đó. Lấy độ đáng sợ mà hắc ma chủy thể hiện trước đó thì ngụy tiên khôi lỗi chỉ sợ sẽ nháy mắt hóa thành tro bụi bởi một đòn này. Nhưng ngày sau đó, từ trong màn kiếm quang tối đen phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếp đó, đột nhiên một khe màu xanh biếc nhanh chóng khai mở. Tiếp theo hai bàn tay màu xanh lục không chút dấu hiệu đột nhiên thò ra từ khe thủy mang. Sau đó là cầm vào hai bên thành khe, mạnh mẽ đem màn hắc sắc kiếm quang xé toạc ra. Đạo đạo kiếm quang chém lên bàn tay, nhưng ngoài làm cho lục quang lóe lên một chút thì không thể nào tiến sâu vào thêm. Tiếp đó tiếng tiêm chùy bên ngoài cùng vang lên một tiếng ông minh, rồi lướt tới đánh lên lục thủ. Chỉ nghe một trận âm thanh kim loại va chạm, hắc sắc tiêm chùy vừa tiếp xúc liền bị bắn ngược trở lại, rồi hiện ra nguyên hình. Hai chiếc lục thủ kia vẫn không hề tổn hao dù chỉ một còng lông. Nguyên Yểm Thánh Tổ thấy tình hình này, khuôn mặt cũng không giấu được vẻ khó coi. Cự kiếm trong tay khẽ rung lên, nhưng chỉ chúi xuống chứ không hề tiếp tục công kích. Sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Lúc này màn kiếm quang màu đen đã bị hai lục thủ một hơi phá tan đi. Từ bên trong liền hiện ra một thân ảnh xanh tươi ướt át. Đúng là khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi đang được Linh Vương điều khiển. Chẳng qua, bộ dáng hắn hiện giờ so với khi trước hoàn toàn bất động. Khuôn mặt nguyên bản đang hiện ra từng đạo linh văn màu xanh, nhưng hiện giờ là càng đậm hơn, biến thành xanh thẫm. Hơn nữa bên dưới làn da toàn thân dường như có vật gì đang bò qua chuyển lại, làm cho người ta trông thấy không khỏi sợn tóc gáy. Khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi đem lục trượng thu lại, rồi liếc mắt nhìn về hắc bào thanh niên không chút biểu tình. Tham Thiên Tạo Hóa Lộ, ngươi lại đem một giọt loại tiên dịch này dùng trên một khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi, không cảm thấy cả chút phí phàm tiên vật sao? Nguyên Nghiệm Thánh Tổ nhìn chằm chằm về Khôi Lỗi, trên mặt hiện ra một tia kích động, dáng vẻ như không thể tin được. Nếu như là chân chính Tham Thiên Tạo Hóa Lộ, ta đã sớm dùng để luyện thành Tham Thiên Tạo Hóa Đan, cần gì phải đem ra khoe trước mặt ngươi? Lão Phu cũng không ngại nói cho người biết. Giọt dịch này chỉ là Tham Thiên Tạo Hóa Lộ chân chính, đem đi pha loạn 10 phần mà thôi. Nhưng như vậy thôi, đối với Ngụy Tiên Khôi Lỗi này, thật sự là rất hữu dụng rồi. Khôi Lỗi hừ lạnh một tiếng trả lời đầy hàm ý. Pha loạn là 10 lần, thì công dụng cũng đã giảm. Căn bản không thể đem luyện chế Tham Thiên Tạo Hóa Đan. Bất quá, dù pha loạn, nhưng bên trong vẫn chứa một tỷ tiên khí, cũng đủ để miễn cưỡng kích phát vài phần thần thông của Khôi Lỗi rồi. Nhưng cho dù như vậy, thì bổn tọa không tin, chỉ với một chút tiên linh khí ấy thôi mà Khôi Lỗi này có thể chống đỡ thêm vài lượt công kích tiếp theo. Tia kích động trên khuôn mặt của Nguyên Yểm Thánh Tổ chợt tắt, hai mắt xoay chuyển, khóe miệng cũng hiện ra một nụ cười khinh thường. Vài lần, lão phu căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Cho dù ngươi có làm ma giới thủy tổ, thì trong tình huống này cũng khó có thể tiếp được một kích của Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Trên khuôn mặt của Khôi Lỗi đột nhiên hiện ra một tia quỷ dị nói. Vừa dứt lời, hai chân Khôi Lỗi khẽ dậm, thân hình cùng theo đó phóng ra, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh hùng hăng bay tới. Người muốn chết sao? Nguyên Nghiệm Thánh Tổ nghe được lời nói của đối phương, trong lòng không khỏi dấy lên một tia kinh hoạt. Lại thấy Khôi Lỗi nghênh ngang bay về phía mình, ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng âm lệ. Trong miệng hò hét to một tiếng, sau lưng liền hiện ra một ma ảnh thật lớn. Ma ảnh này cổ quái vô cùng, chẳng những giống với một con thiềm thử khổng lồ toàn thân đen thui. Hơn nữa ngoài trừ chiếc đầu bên trên cần cổ thô to, ở mỗi bên sườn còn có thêm 4 quả đầu nhỏ khác. Cho dù tra cứu tất cả điện tịch của ma giới lưu truyền, cũng chỉ có thể nhận định đây là một con cựu đầu ma thiềm mà thôi. Cựu đầu ma thiềm pháp tướng vừa hiện ra, cái miệng có răng nanh sắc nhọn trên quả đầu chính giữa há rộng. Một đạo kim mạnh liền từ trong đó bắn ra. Cũng không biết kim mạnh đó là vật gì, nhưng chỉ mới hiện ra đã nhanh chóng bay tới tiếp một kích của Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Nhưng chỉ sau một tiếng nổ vang, kim mạnh lập tức bắn về. Khác ở chỗ so với lúc bay tới, bộ dạng còn nhanh hơn gấp 2 lần. Hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh này, vẻ dự tợn trên khuôn mặt hiện ra, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Kim mạnh trong miệng cử thiềm theo đó, bỗng nhiên mạnh liệt trào ra, nhất thời chỉ thấy khắp trời được bao phủ đầy kim mạnh. Ngay cả gần nửa mặt hồ phía dưới cũng được che bởi một tấm kim sắc cự vọng. Ngụy Tiên Khôi Lỗi cũng bị vây vào trong đó. Chỉ chớp mắt sau, Ngụy Tiên Khôi Lỗi bị vô số đạo kim quang trong cự vọng đánh trúng. Mọi thứ bảo vật được thả ra bay tán loạn tứ phía, nhưng hệ chạm vào cự vọng là lập tức bị bắn về, thủy chung không thể nào phá lưới mà ra. Hiện giờ Ngụy Tiên Khôi Lỗi ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Hắc bào thanh niên trong thiết cảnh này liền cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay cũng biến đổi, kim ảnh đang ngập trời cùng tán loạn biến mất. Chỉ có một tia chớp nhoáng lên một cái đã đem khôi lỗi quấn chặt vào trong, nhanh chóng kéo về. Ngụy Tiên khôi lỗi bị kéo đến trước mặt hách bào thanh niên khoảng một trường, là bị sợi dây màu vàng trói đến tám vòng, căn bản tứ chi không thể mảy may nhúc nhích. Mà giờ đây, mọi người có thể nhìn rõ ràng, sợi dây thô to giống dây thần kia, chính là cái lưỡi thật dài do cử thiềm phun ra. Bất quá chiếc lưỡi này, so với của đám ma vật bình thường, lại khác nhau rất lớn. Chẳng những các màu vàng nhạt, hơn nữa các những vàng tự hằng lên bên trên. Đàm ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất, phát ra ánh sáng lập lòe, làm cho chiếc lưỡi giống như một kiện pháp khí. Nói gì cũng như thừa, hiện giờ người còn có thần thông nào, hãy mau đem ra đi, nếu không thì đây chính là giờ chết của người rồi. Nguyên Nghiêm Thánh Tổ cười lớn, chiếc lưỡi màu vàng cũng dần siết mạnh. Nhất thời từ trên thân khôi lỗi truyền đến từng tiếng rào rào bạo liệt. Vị thủy tổ này định dùng chiếc lưỡi của ma tướng mạnh mẽ nghiền nát khối Ngụy Tiên khôi lỗi. Ngụy Tiên khôi lỗi không phải là cơ thể bằng xương, bằng thịt, nên độ mạnh mẽ tuyệt đối không kém hơn so với bậc tồn tại đại thừa. Nhưng dưới cự lực của chiếc lưỡi là có thể tùy thời mà vỡ vụn. Nhưng khôi lỗi khi nghe được lời của Nguyên Yểm Thánh Tổ lại hoàn toàn không hề có ý tứ sợ hãi. Ngược lại khóe miệng còn nhếch ra bộ dáng như đang châm chọc. Thiểm thử là con cóc các bạn nhé. Trường Vân giải thích một chút, sợ các bạn không có hiểu. Chương 2094. May mắn thoát thân. Nhất thời, thiên địa nguyên khí trên toàn hòn đảo trở nên dao động kịch liệt. Ở trên mặt hồ hiện ra vô số ngũ sắc quang cầu lớn bằng nắm tay, hướng về thân khôi lỗi lao tới. Thân hình khôi lỗi đang bị trói chặt như không thể nhúc nhích. Hiện giờ có vô số đạo linh văn màu lục sắc đang lưu động như những con tiểu xà chạy qua chạy lại, rồi cuồng trướng lớn lên, bao bọc lấy toàn thân khôi lỗi lưu chuyển điên cuồng. Khóe miệng của Ngụy Tiên khôi lỗi chợt cười tàn khốc, sau đó thốt ra một chữ bảo. Ngay sau đó, một đạo linh văn màu xanh thẫm hiện ra, kèm theo là một cổ khí tức cuồng bạo đến kinh người, từ đó bùng phát ra. Trên thân Ngụy Tiên khôi lỗi hiện lên tượng đạo vết rách, đồng thời vô số tỳ tuyến diễm lệ phi thường. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp theo là một vầng mặt trời tỏa ánh sáng năm màu hiện ra giữa không trung, lấy thân hình của khôi lỗi bao phủ vào trong đó. Không tốt! Nhìn thấy cảnh này, hắc bào thanh niên không khỏi dấy lên một tia sợ hãi. Thân hình vừa động đã để lại vô số đạo tàn ảnh rồi bắn nhanh ra phía xa. Hư ảnh ma thiềm sau lưng cùng kêu tê một tiếng, rồi giống như chớp giật thu chiếc lưỡi màu vàng về với tốc độ bất khả tư nghị. Cự lưỡi múa lên một trận quay cuồng rồi tạo thành một cự vọng bao phủ toàn thân của thanh niên vào trong. Vận mặt trời năm màu hơi co rút rồi cuồng trướng, liền không bao trước mà bạo liệt ra. Là từ bạo, chạy mau! Lục Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử bị cảnh này dọa đến hồn phi phách tán. Lấy thực lực của Ngụy Tiên khôi lỗi biểu hiện vừa rồi thì chỉ sợ uy lực khi tự bào trong khoảng cách gần như vậy, thật là bọn họ vô pháp trốn thoát. Bọn họ cũng không thể trông cậy vào ý tứ hạ thủ lưu tình của tiêu phân hồn vị linh vương kia. Nói không chừng vị linh tộc đại thừa này đã sớm cơ ý tiêu diệt hết đám người bọn hắn. Dù sao, việc hắn muốn cùng Nguyên Yểm Thánh Tổ giao dịch cũng coi như cực kỳ bí ẩn, hơn phân nửa sẽ không muốn ban ơn cho kẻ biết được sống sót trên đời. Hàng Lập trong lòng đại chấn, cũng không dám nghĩ nhiều, liền biến thành sơn nhạc cử viên, rồi đem hai tòa cực sơn mạnh mẽ che trước mặt. Hai tay cử viên rung lên, quang hà chớp động, hai tòa núi nhỏ lập tức cuồn trướng thành hai tòa đại sơn lớn hơn trăm trượng. Trên thân hắc quang lóe lên, vô số đám ký hiệu màu đen hiện ra, rồi hóa thành một chiến giáp sáng bóng màu đen kịt, đem toàn thân hình hắn bao phủ lấy. Tiếp theo, hắn lẩm bẩm thúc giục pháp quyết. Trước người liền có vô số kim quang chớp động, rồi một kim thần pháp tướng ba đầu sáu tay xuất hiện quỷ dị. Hơn nữa sáu cánh tay của pháp tướng đồng thời hướng về hư không vỗ một cái. Sáu đoàn kim quang theo đó bắn tới, rồi xoáy tròn, tạo nên một lốc xoáy màu vàng, đường kinh lớn đến 20-30 trường, chặn trước hai tòa cực sơn. Mà lúc này từ trong tay Hàng Lập phát ra từng trận vù vù. Chỉ thấy khoảng vạn con bò canh cứng màu vàng như ông vợ tổ bay ra, rồi tạo thành một màn trùng vân chặn trước người của cử viên. Tiếp đó, đàn trùng bốn lượng rồi hòa lại với nhau, biến ra một cự thuận, kiểu dáng cổ xưa, đem cự viên che lấy. Hai người bên kia cũng cực kỳ kinh sợ, cắn răng, mà xuất ra những thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Chỉ thấy, Lục Gia lão tổ họ hét lớn một tiếng, tiếp tục thi triển bán lòng chi khu. Sau khi rống lên một tiếng rồng ngâm, vang tầng cửu tiêu, lại trực tiếp hóa thành một con ngũ trảo kim long dài đến hơn 10 trượng. Con rồng này toàn thân phát ra kim quang sáng lạng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy như vàng ròng đúc thành. Đang dựng nành bua vuốt, lắc lư khỏa đầu màu bạc, rồi há miệng phun ra một viên châu màu kim sắc mênh mông. Viên châu to bằng quả trứng gà, phát ra một dải quang hà sáng mờ mờ. Sau khi xoay tròn một vòng, liền hóa thành một cự hoa che chắn lấy toàn thân phía trước. Sau đó các tấm vảy cứng trên thân cự long cũng dựng lên rồi bắn ra tứ phía. Trong kim quang, những tấm vảy cuồng trướng thật lớn thành vô số tiểu thuận lớn bằng bàn tay, đem thân mình che kín bên trong. Sau đó kim long lại ngầm lên một tiếng, liền một đoàn quân thành một khối kim cầu thật lớn. Ngũ sắc quang hà trên thân thể mệt mỏi của vũ y thiếu nữ bên kia cũng quay cuồng một trận, sau đó biến ra một con ngũ sắc thải phượng to đến mấy trượng. Bất quá con phượng liền hót lên một tiếng thành mình, vỗ cánh một cái. Hư không xung quanh theo đó nổi lên từng đợt dao động khác thường. Trong tầng sương mù màu trắng hiện ra từng đám khe nước không gian, rồi truyền đến từng đạo hấp lực mạnh tới kinh người. Vũ y nữ tự biến thân thành thiên phượng, đem thần thông không gian phát huy đến cực độ. Một hơi liên tiếp tạo ra mấy trăm khe không gian xung quanh thân mình. Cùng lúc đó, màu trên đầu thiên phượng tỏa ra linh quang chói mắt, dường như đã đem tia pháp lực cuối cùng trong thân thể trút nốt ra, rồi nháy mắt một lượt bày ra quanh người 13 tầng ngũ sắc quang tráo. Lúc này vận mặt trời năm màu phát ra từng tràng tiếng xuy xuy. Từng chùm ngũ sắc quang ti rầm rạp như trăm vạn mũi tên từ vần thái dương nối nhau bắn ra. Chỉ sau vài cái nháy mắt, trong vần lục quang bị vỡ nát, liền hiện ra một cơn lốc khủng khiếp, cơ hồ đem mọi thứ trong không trung của hoàng đạo một hơi tàn phá đến sạch sẽ. Trong khoảnh khắc bầu trời chỉ còn lại từng chùm sợi tia nhọn chớp động cho mắt, rồi phát ra những âm thanh xé gió. Uy lực của khối ngụy tiên khôi lỗi này liền miên không dứt, cơ hồ không bao giờ dừng lại, đem đến cho người ta một cảm giác như nghẹt thở. Không biết trải qua bao lâu, tia nhọn trên không trung từ từ tàn đi, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Cảnh vật bên trong sơn cốc cũng dần dần hiện ra, nhưng hết thảy hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Chỉ thấy cả bề mặt tòa sơn cốc đã bị bào mòn đi một tầng đất đá thật dày. Nguyên bản hồ nước khi trước tràn ngập linh khí, hiện giờ trở nên rộng tuếch, tất cả mọi thứ trong đó đã không cánh mà bay. Tầng nước mất đi, đầy hố lập tức hiện ra. Bên dưới là một viên đá to lớn, bề mặt bị cắt bằng. Bên trên được minh ấn một trận pháp mơ hồ, chiếm một nửa diện tích của hồ nước, thỉnh thoảng phát ra những đạo ồ quang. Trên trời cao, nơi vụ nổ xảy ra, nơi khối ngụy tiên khôi lỗi đã hoàn toàn hồi phi yên diệt, lưu lại một đám khe không gian lớn nhỏ chằng chịt như một tầng sương mù. Từ bên trong truyền đến vô số những đạo dao động, rồi chậm chạp lượn lờ trong không trung. Đang huyền phù trong hư không, cách đám khe không gian chừng hơn 10 trượng, là một hắc bào thanh niên khuôn mặt tái nhợt, một tay đang nắm cự kiếm màu đen ngang trước người, che đi một nửa thân mình. Mà bên bả vai nơi cử kiếm không thể che đến, đã bay mất vô ảnh vô tung. Nhưng kỳ lạ là miệng vết thương không hề có máu chảy, chỉ thấy những huyết ti đang xen vào nhau chớp động, rồi nhanh chóng hồi phục lại như thường. Khí tức của vị nguyên yểm thánh tổ này phát ra so với khi trước suy yếu đi hơn phần nửa. Hiển nhiên là đến chí mười thành uy lực tự bào của khôi lỗi đều hướng đến vị ma tộc thủy tổ này. Nếu hắn không có hắc ma chủy ngăn cản lại hơn phân nửa uy lực, thì e rằng là có khả năng phải ngã xuống. Đương nhiên, nguyên nhân chính cũng bởi vì vị nguyên yểm thánh tổ này bị áp chế tu vi. Nếu không, dù không toàn thân trở ra, cũng tuyệt đối không thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Hắc bào thanh niên gắt gao nhìn đám khe không gian đang từ từ mất đi, trên mặt lóe ra vẻ khác thường, trong ánh mắt ngập tràn vẻ giận dữ không thể nghi ngờ. Vị nguyên yểm thánh tổ này đặt chân vào cảnh giới thánh tổ đã không biết bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng đếm qua đau khổ nào như lần này. Mà thủ phạm gây ra chuyện này là không hề ở tại ma giới, nên muốn báo thù rửa hận cũng không phải là một chuyện một bữa hai ngày mà có thể làm được. Vì vậy lửa giận trong lòng tự nhiên càng bốc lên mạnh liệt. Đột nhiên, hắc bào thanh niên vùng kiếm hùng hăng chém về phía trước một cái. Hắc quang lóe lên. Một đạo kiếm quang dài hơn trăm trường hiện ra rồi chạm tới. Một tiếng ầm vang như tiếng rồng ngâm vang lên. Đám khe không gian trong nháy mắt bị chém nát. Những đạo hắc mang cùng ở trong không trung bạo liệt tiêu thất. Sau khi xuất ra một kích lửa giận trong lòng, nguyên nghiệm thánh tổ được phát tiết đi một phần. Liền quay đầu nhìn chỗ Hàng Lập đứng khi nãy, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy phiêu phù trong hư không là một đạo thân ảnh hai tay đang che trước người. Phía trước thân ảnh là hai tòa cử sơn một trái một phải đang lơ lửng. Bề mặt tìm không thấy một vết vỡ nứt, nhưng linh quang có vẻ ảm đạm đi không ít. Trên trùng thuận do phệ kim trùng thành thuộc thể tạo thành, giờ đây đã mỏng đi hơn phân nửa, chỉ còn lại khoảng 2-3 ngàn con. Đám phệ kim trùng này tuy không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, nhưng khi chân chính ngạnh kháng với uy lực tự bào, liền ngất xỉu, rồi bị mạnh mẽ đánh bay đi, cũng không phải là sự tình xa lạ. Về phần tòa pháp tướng ba đầu sáu tay kia đã biến mất khỏi chỗ cũ, hơn phân nửa là bị hủy đi trong vụ nổ khi nãy. Đạo thân ảnh này đúng là Hàng Lập. Bất quá, hiện giờ chẳng những hắn đã khôi phục lại nguyên dạng thân thể, mà kiện mã giáp trên người cũng hiện ra một số vết rách li ti. Nhưng Hàng Lập lại hoàn hảo vô sự, bộ dáng như không hề tổn hao dù chỉ một sợi tóc. Về phần Lục Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử, nguyên bản vẫn đứng phụ cận Hàng Lập, nhưng khi uy lực của vụ tự bào lan đến đã biến mất vô ảnh vô tung, một tia khí tức cũng không hề lưu lại. Vừa rồi Lục Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử vận dụng hết các thủ đoạn phòng ngự cực kỳ lợi hại, liều mạng chống chọi, nhưng kết cục ngã xuống là không thể tránh. Đủ thấy uy lực khủng khiếp của Ngụy Tiên Khôi Lỗi khi tự bào viện siêu tưởng tượng như thế nào. Cũng chính vì như vậy mà hắc bào thanh niên không khỏi giật mình khi nhìn thấy Hàng Lập không hề tổn hao dù chỉ một cọng tóc. Nguyên Nghiệm Thánh Tổ tâm niệm xoay chuyển, đem lửa giận trong lòng mạnh mẽ áp chế, ánh mắt nhìn Hàng Lập chằm chằm, không thôi như muốn tìm nguyên nhân tại sao hắn là có thể thoát được. Nhưng lúc này Hàng Lập lại bày ra một hành động kỳ quái khác. Đối với hai tòa cực sơn, bộ dáng hao tổn hay trùng thuận đã rã hơn phân nửa, hắn mặc kệ, không thèm hỏi tới, chỉ chằm chằm dán mắt vào đôi tay đang nâng lên, sắc mặt âm trầm bất định. Phanh, một tiếng vang lên, áo giáp trên người trải rộng vô số vết nứt đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chợt lóe lên một cái rồi tức tức vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một cổ ma khí tiêu thất trong không trung. Hàng Lập thần sắc khẽ động, đảo mắt qua nơi Vũ Y nữ tử cùng Lục Gia lão tổ đứng khi nãy, hai tay chậm rãi hạ xuống, thở ra một hơi dài. Chương 2095 Bảo Hoa hiện thân. Còn tam thủ ma giao khi trước còn quanh quẩn phía dưới hắc bào thanh niên, giờ này cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Không biết có phải do ảnh hưởng từ đợt tự bào vừa rồi mà ngã xuống, hay là được hắc bào thanh niên nhanh tay thi triển bí thuật mà thu về. Không ngờ, một tên tu sĩ hợp thể kỳ mà cũng có thể lành lặn thoát khỏi đợt tự bào vừa rồi. Xem ra, bổn tọa vẫn còn hơi coi thường ngươi. Chỉ có điều những người khác đã bỏ mạng hết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Ta sẽ đích thân định lấy cái mạng của ngươi. Ánh mắt của hắc bào thanh niên liếc sang phía thân thể bị thương nhưng sắp khôi phục lại như ban đầu, rồi một lần nữa nhìn về Hàng Lập với ánh mắt lạnh lẽo mà nói: nếu như tại hạ không nhìn nhầm thì nguyên khí mà các hạ tiêu hao trong vụ tự bào còn lớn hơn tại hạ nhiều, hơn nữa thân thể còn chưa có khôi phục, mà khí trong cơ thể sợ là còn chưa bằng 1/3 lúc ban đầu, có đúng không? Hàng Lập hơi nhếch mắt cười đáp lại với vẻ hết sức trấn định: cứ cho là như vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ với sức của một mình ngươi mà có thể may mắn thoát khỏi hắc ma chùy của bổn tọa sao? Huống hồ cấm chế ở cốc này đã bị phá, ma khí mà ta có thể thu được từ ngoại giới còn nhiều hơn so với trước đây. Hắc bào thanh niên nghe như vậy giận quá mà cười, cự kiếm trong tay đột nhiên chém vào hư không. Một tiếng xé gió vang lên, một vệt kiếm quang đèn nhánh dài hơn trăm trường gào thét bay ra, hùng hổ cuốn thẳng về phía trước. Hàn Lập thấy như vậy thì sắc mặt khẽ biến, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Kiếm quang sau lưng lóe sáng, kiếm thần pháp tướng ba đầu sáu tay lại một lần nữa hiện ra. Tiếp đó khẽ vùng cánh tay, dường như sắp sửa bày ra một tư thế. Nhưng đúng vào lúc này là có tiếng nói cực kỳ dễ nghe của một nữ tử truyền đến từ không trung gần đó. Không ngờ đã nhiều năm không gặp, những nguyên yểm đạo hữu vẫn còn có khẩu khí lớn như vậy. Hôm nay thiếp thân cũng đang ở trên đảo này, liệu có phải đạo hữu cùng muốn chém ta một thể không đây? Vừa dứt lời, ở không trung nơi hắc sắc kiếm quang cuốn tới, có một viên cánh hoa màu phấn hồng bỗng nhiên tràn ra, sau khi cuộn lại rồi ngưng tụ thành một đóa hoa lớn màu phấn hồng. Đóa hoa này cứ quay tròn không ngừng, hương hoa sực nức từ đó tản đi khắp nơi, đồng thời có vô số phù văn màu phấn hồng tuôn ra từ trong đóa hoa. Quang hoa đèn nhánh lóe lên, kiếm quang khổng lồ không ngờ là bị đóa hoa lớn nhẹ nhàng hút vào trong. Sau đó đóa hoa cũng từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn vài trượng. Cánh hoa khẽ rung rinh, khẽ mở, nhụy hoa khẽ rung đầy. Ở đó bỗng có hai bóng người, một nam một nữ, lặng lẽ hiện ra. Một người vẫn y phục màu trắng, phiêu phiêu xuất trần. Người còn lại mặc hắc giáp, có vẻ mặt dữ tợn, mặt mùi xấu xí. Chính là Bảo Hòa Thánh Tổ cùng Hắc Ngạc. Là ngươi? Nguyên Yểm Thánh Tổ vừa thấy bạch y nữ tử liền thét lên kinh hãi thất thanh, cũng không tài nào giữ được bình tĩnh, trong mắt hắn mơ hồ hiện ra sự sợ hãi. Xem ra Nguyên Yểm đạo hữu vẫn còn chưa quên thiếp thân, chỉ có điều đã nhiều năm không gặp, nhưng ta thấy tu vi của ngươi không có gì tiến triển thêm. Nói như vậy thì Nguyên Yểm đạo hữu vẫn chưa đào tạo ra gốc linh thảo kia rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Bảo Hòa Thánh Tổ lấp lánh tình quang, là nhạc nói với hắc bào thanh niên. Mà lúc này Hàn Lập thấy Bảo Hòa Thánh Tổ bỗng nhiên xuất hiện thì khẽ biến sắc mặt, nhưng sau khi có người xoay chuyển vài lần thì lại buông cánh tay vừa định nhấc lên xuống. Từ khi tiến vào ma giới, từ nơi xa xăm, hắn mơ hồ cảm thấy cơ thứ gì không ngừng theo dõi hành động của đám người bọn họ. Chẳng qua là bất kể hắn dùng linh mục hay thần niệm để dò xét thì cũng chưa từng thu được kết quả gì. Mà đám người Lục Gia lão tổ cũng không phát hiện ra điều gì, nên đành miễn cưỡng chôn chặt việc khó hiểu này ở trong lòng. Hiện giờ vừa thấy bạch y nữ tử xuất hiện thì hắn tự nhiên minh bạch được một phần. Nguyên Yểm Thánh Tổ cũng không thèm để ý tới Hàn Lập, mà là chuyển sang nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử, sắc mặt âm tình bất định một hồi rồi đột nhiên ra vẻ dự tợn nói: Bảo Hoa, người tới đây từ lúc nào? Không ngờ người vẫn còn dám tiến nhập thanh giới. Nguyện mộ không thể không nói một câu bồi phục. Vì sao ta lại không dám tiến nhập thanh giới chứ? Chẳng lẽ ta lại phải sợ ngươi liên thủ với Lục Cực hay sao? Từ trước khi ngươi tới, ta đã ở trên đảo này rồi, còn được xem một màn kịch hay từ đầu tới cuối. Ngọc thủ của Bảo Hòa Thánh Tổ vừa vần về lọn tóc trên đầu vai, vừa bình tĩnh dị thường hỏi ngược lại. Nói như vậy, đám người linh giới này là do ngươi cầu kết dẫn đến đây rồi. Ánh mắt của hắc bào thanh niên lóe sáng. Chưa tới mức gọi là cấu kết đâu, ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm thôi. Ta cũng không ngờ bọn họ là có một cổ ngụy tiên bảo, thậm chí ngay cả linh vương cũng phái ra hai luồng phân hồn trà trộn vào trong đó. Bây giờ người cũng bị thương không nhẹ trong tay của bọn chúng, xem ra bước này ta đã không đi nhầm. Bảo Hoa thản nhiên nói. Nếu không phải mọi thần thông ma bảo của ta không thể thi triển ở khổ linh đạo này, thì sao ta có thể bị một tên tử bào làm tổn thương được? Bảo Hoa, người cũng không cần phô trương thành thế. Cái mộng yểm huyết chú trên người ngươi trước là do ta tự mình đánh lên. Cho dù người có chân ma chi khu cũng tuyệt đối không thể khôi phục thực lực như ban đầu. Toàn bộ thần thông hiện giờ của người cũng chỉ có 2-3 thành so với trước kia thôi. Huống hồ ngay khi cả người còn toàn thịnh thì chẳng lẽ còn có thể giết chết ta hay sao? Hắc bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ hết sức âm trầm. Người nói không sai, khi trước chẳng những ta gặp phải độc thủ của Lục Cực mà còn bị người dùng mộng yểm huyết chú đánh lén một chiêu, khiến cho ta không thể không lấy phần được pháp lực để áp chế thường thế. Nhưng người cho rằng nếu không nắm chắc vài phần thì ta sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Bạch Trang nữ tử hơi hợt đáp lời. Cho dù ngươi có thủ đoạn gì, có thể dùng để liều mạng với ta, nhưng đừng quên, một nghiệp đại pháp mà ta tu luyện có 7 tích huyết nguyên thần. Cứ cho là bị mất đi chủ nguyên thần hiện giờ, thì không bao lâu sau, trong số những tích huyết nguyên thần còn lại, sẽ có một cái tự động chuyển thành chủ nguyên thần. Người bất quá cũng chỉ là uổng phí tâm cơ thôi. Nguyên Nghiêm Thánh Tổ mặc dù nhíu mày nhăn mặt nhưng lập tức nói với vẻ hung tợn. Chỉ có điều miệng nói nhẹ nhàng nhưng từ giọng nói có thể thấy rõ ràng hắn vô cùng kiên kỵ Bảo Hoa. Với thủ đoạn hiện giờ của ta đúng là không thể nào giết hết được tất cả đám tích huyết nguyên thần của ngươi. Có điều một khi mất đi chủ nguyên thần khiến ngươi phải tu luyện lại một lần thì không biết ngươi còn nắm chắc mấy thành, đối với việc vượt qua thiên ma chi kiếp tiếp theo đây. Hòa Thánh Tổ khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại một câu. Nếu ta không thể nào vượt qua thiên ma chi kiếp sắp tới, thì ta cũng sẽ không để ngươi sống yên. Cùng lắm thì ta cho chân thân hàng lâm linh giới, đích thân đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Hắc Bảo thanh niên vừa nghe thấy vậy, thì sắc mặt không thể giữ được bình tĩnh, quát lên chói tai. Cho chân thân hàng lâm xuống. Nói dễ nghe như vậy sao? Người không sợ bị mấy lão quái vật ở linh giới liền thủ mạng sát chân thân người hay sao? Có thể hàng lâm dễ dàng như vậy thì trước kia ta đã làm từ lâu rồi. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng có chút châm chọc nói. Bảo Hoa, người nói vậy là sai rồi. Chuyện năm xưa người không thể làm được, không có nghĩa là Tam Đại Thủy Tổ hiện giờ cũng không thể làm. Nguyên Yểm Thánh Tổ trầm mặc một lát, nhưng ngày sau đó lại cười lạnh một tiếng mà đáp lời. À, còn có chuyện như vậy sao? Xem ra mấy năm vừa rồi không gặp, ba người các người đúng là vẽ ra một số trò hay đây. Bất quá cũng không sao, lần này ta tiến nhập thanh giới, vốn cũng không phải là để đến tìm ngươi. Chuyện năm đó nếu như truy đến tận gốc rễ, thì chỉ có một người là Lục Cực, là có đại thù với ta mà thôi. Cùng lắm, cũng chỉ có thể xem ngươi là đồng mưu. Khi đó, nếu như đổi lại là ta. Khi đó nếu như đổi lại ta là ngươi thì ta cũng sẽ không khách khí mà ra tay đánh lén. Bởi vậy một khi chưa diệt sát được Lục Cực, ta căn bản không có tâm tư tìm ngươi mà liều mạng đâu. Sắc mặt Bảo Hoa trầm xuống nhưng bỗng nhiên lại nói như vậy. Ngươi nói thật chứ? Nguyên Yểm Thánh Tổ khẽ động trong lòng nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Khi trước mặc dù tu vi ta hơn ngươi một bậc, nhưng hiện giờ muốn lưu lại ngươi vẫn trả cái giá hơi cao một chút. Chuyện này đối với việc ta khôi phục thường thế vốn là cái được không bù đủ cái mất. Ta có thể phát ra thiên ma chi thể trước mặt ngươi, rằng chừng nào pháp lực ta còn chưa có khôi phục, ta sẽ không ra tay đối với ngươi. Bảo Hoa lắc đầu nói. Nếu như đã như vậy, hôm nay ngươi tới đây là có dụng ý gì? Đừng nói với ta là ngươi chỉ muốn đến xem bộ dạng chật vật của bổn tọa chứ. Nguyên Nghiêm Thánh Tổ hơi ngẩn người, có chút kinh nghi. Nếu người không dắt theo chuôi hắc ma chuyện này bên người, nói không chừng đúng là ta còn có ý nghĩ khác. Nhưng hiện giờ ư, ta chỉ đến đây vì người này mà thôi. Bạch y nữ tử chậm rãi nói, cánh tay khẽ nhất, một ngón tay ngọc bỗng nhiên điểm thẳng về hướng Hàng Lập. Hàng Lập ở phía xa xa đang lặng lặng lắng nghe hai đại thủy tổ ma tộc nói chuyện với nhau. Vừa thiết cảnh này, bỗng nhiên sắc mặt biến sắc, quát lớn một tiếng bất hảo. Hư ảnh ba đầu sáu tay đột nhiên loe sáng lao về phía trước, lại một lần hóa thành một tòa kim thân chắn trước mặt. Đồng thời Hàng Lập cùng nhấc một cánh tay lên, bàn tay năm ngón chậm chậm mở ra. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên. Thân thể của Phạm Thánh kim thân rung rẩy, một bộ vị nào đó trước ngực bỗng nhiên lõm xuống. Bạch mang lóe lên hiện ra một lỗ thùng lớn chừng nắm tay. Công kích đáng sợ với một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, bỗng nhiên xuyên từ phía trước ra sau, lao thẳng về bản thể của Hàng Lập. Hàng Lập vừa nhìn thấy bộ dạng kim thân như vậy, gần như không lưỡng lự, gầm nhẹ một tiếng trong giây lát. Lục quang xanh thầm trên cánh tay, đột nhiên cuồng phát, đường nằm ngón tay ra, trực tiếp đón lấy công kích kia. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trước người Hàng Lập tuôn ra một cổ dao động kịch liệt, rồi điên cuồng cuồng cuồng tỏa ra bốn phía. Đồng thời, một lốc xoáy màu xanh lục mờ mờ trực tiếp hiện ra phóng thẳng lên trời cao. Bạch y nữ tử khẽ nhíu mày. Một đòn vừa rồi của nàng cơ hồ đã vận dụng tới 8 thành pháp lực mà nàng có thể vận dụng, thậm chí đã xích xoát gần bằng với một đòn của đại thừa kỳ, nhưng vẫn bị Hàn Lập cứng rắn đỡ được. Điều này thật sự có hơi ngoài dự liệu của nàng rồi. Dù sao, thì theo suy nghĩ của nàng trước kia, thì cho dù thần thông của Hàn Lập không kém, trên người cũng có thể có vài món bảo vật cực kỳ huyền diệu. Nhưng khi trước, Ngụy Thiên Bảo tự bảo, hắn cũng đã từng dùng hết mọi thủ đoạn. Bởi vậy một kích toàn lực hẳn là có thể dễ dàng đắc thủ được. Chỉ có điều, nàng này vốn là một trong tam đại thủy tổ ma tộc trước kia, đương nhiên cũng không phải chỉ có một chút thủ đoạn như vậy. Lúc này mới khẽ thở một hơi, một bàn tay thon dài đột nhiên lộn chuyển. Tức thì trong lòng bàn tay có một mảnh hạ quang màu phấn hồng được sáng. Một nụ hoa màu phấn hồng trong suốt, sáng lấp lánh từ từ hiện ra. Bảo Hoa lạnh lùng quan sát Hàn Lập, cổ tay khẽ rung, chuẩn bị ném nụ hoa kia ra. Nhưng một khắc sau đó, đột nhiên nàng biến sắc, vật trong tay lại đứng yên không tiến tiếp. Chỉ thấy một cột lốc xoáy màu lục ở phía xa xa đột nhiên băng tới. Từ đó hiện ra một bàn tay vẫn chắn trước người Hàn Lập. Không chỉ có Hàn Lập mà ở giữa bàn tay đang xòe ra kia, hiển nhiên là có thêm một bóng kiếm phập phồng, biến lớn, biến nhỏ không ngừng. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Phong Ngữ, được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Truyện được phát trực tiếp trên kênh Trần Vân Vlog. Chương 2096: Niết Bàn Thánh Thể cùng Huyền Thiên Kiếm. Bóng kiếm màu xanh thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng tỉ mỉ quan sát kỹ thì kiếm ảnh được tạo ra bởi lục sắc tiêu ký lớn gần một tấc. Mà tiêu ký này so với các loài khác thì hoàn toàn bất đồng, mỗi cái đều xanh biếc mênh mông, mặt ngoài được những đạo kim ngân sắc tạo thành, hơn nữa còn chớp động liên tục, làm cho cả phiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo theo. Cả một vùng thiên địa nguyên khí rộng lớn đều lấy Hàn Lập làm trung tâm, rồi xem các tiêu ký như một chiếc thùng không đáy mà điên cuồng trút vào. Kiếm ảnh nguyên bản có chút mơ hồ, sau đó liền chậm rãi ngưng thành thực thể với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Không có khả năng, là Huyền Thiên chi bảo. Lời nói không phải từ Bảo Hoa xuất ra, mà là tên hắc bào thanh niên đứng bên kia đang kinh hãi thất thố, vẻ mặt thập phần nghi hoặc. Theo như khi tức tỏa ra thì không nhận là bảo vật cấp Huyền Thiên, mà dường như cự uy lực còn lớn hơn hắc ma trụy của ngươi. Khi mới thức tỉnh, ta nghe nói tại linh giới xuất hiện thêm một kiện Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, bài danh đệ tam, nhưng chưa có tộc nào tìm được. Nếu như vậy, thì hẳn là vật này đi. Xem ra, mọi người đều quá coi thường nhân tộc rồi. Ánh mắt của Bảo Hoa chớp động, lần đầu tiên khuôn mặt nàng biểu hiện nét ngưng trọng. Không đúng. Nhân tộc đã chiếm được bảo vật cấp Huyền Thiên, thì sao lại đề giao cho một gã hợp thể tu sĩ bảo quản chứ? Nếu không đạt tới tu vị đại thừa, thì việc kích phát Huyền Thiên chi bảo chỉ là chuyện nằm mơ nói cuồng mà thôi. Nguyên Yểm Thánh Tổ không khỏi lắc đầu quậy quậy. Không thể kích phát. Dị tượng trên tay của hắn là cái gì kia? Hắn dựa vào đâu mà có thể ngăn được Liên Hoa chỉ của ta chứ? Bảo Hoa Thánh Tổ ban đầu hơi trầm ngâm, sau đó lại cười rộ lạnh lùng nói một câu. Có thể hắn chỉ mượn một chút khí tức cự Huyền Thiên chi bảo phù trường thành thế mà thôi. Nguyên Yểm Thánh Tổ hai mắt nhíu lại, có chút thắc mắc nói. Ta cũng có chút hoài nghi về khả năng này. Hay bằng Nguyên Yểm đạo hữu có hứng thú thử qua một lần đi. Bảo Hòa Thánh Tổ đột nhiên cười mà hỏi một câu. Bây giờ Bảo Hoa đạo hữu là muốn đem phiền toái từ người này đặt lên vai của ta ư? Nếu muốn xem là thật hay giả thì đạo hữu có việc xuất thủ là được. Tại hạ thực không có chút hứng thú. Hắc bào thanh niên cười hăng hắc không khách khí, cự tuyệt thẳng thừng. Xem ra, Nguyên Yểm đạo hữu đã cố ý buông tha cho người này. Nói như vậy, đạo hữu sẽ không sau lưng ta, mà đồng tay, đồng chân gì chứ? Bảo Hoa hừ nhẹ một tiếng mà hỏi. Yên tâm đi, nếu Bảo Hoa đạo hữu muốn ra tay với người này, thì cứ việc. Ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay mảy may. Nguyên Yểm Thánh Tổ cười lên một tiếng quái dị cực kỳ kiên quyết trả lời. Hảo! Ta cùng tin người sẽ không có lật lòng. Vậy hãy để cho thiếp thân thử xem người này có thể thật sự kích phát được Huyền Thiên bảo vật hay không. Làn thua ba của nữ tử khẽ lưu chuyển, chậm rãi mà nhìn xuống. Ngay sau đó hai tay nàng chà sát, đóa hoa hồng nhạt trong tay chợt lóe rồi tan mất, nhưng khoảng không giữa hai bàn tay lại trở nên quay cuồng. Một cành cây dài màu hồng nhạt cũng theo đó mà từ từ hiện ra. Bảo Hoa phất nhẹ một trào, cành cây chợt lóe rồi hiện ra trên đầu ngón tay, sau đó hướng về Hàn Lập đang đứng ở xa xa mà bắn tới. Chỉ trong phút chốc, khắp nơi trong phạm vi vài dặm, không gian như biến sắc. Vô số đóa hoa màu hồng nhạt từ trong hư không thình lình hiện ra, rồi lại không hề báo trước lóe lên mà biến mất. Hàn Lập đang đứng phía xa, nét mặt lập tức biến sắc. Từ không trung phù cận lóe ra từng đám quang hà màu hồng nhạt, rồi tiếp đó là vô số đóa hoa quỷ dị hiện ra, tất cả đều hóa thành những khẩu tiêu kiếm trong suốt hướng về bên này mà bay tới. Nhất thời từng tràng tiếng xe gió vang lên, khắp bầu trời như biến thành vô vàn bụi nhỏ màu hồng nhạt. Hàn Lập đứng tại giữa nhìn thấy cảnh này, hai mắt trở nên ngưng trọng, nhưng lại không hề có ý tứ chèn giấu, ngược lại hít vào một hơi thật sâu, rồi trong miệng lẩm nhẩm một tràng chú ngữ tối nghĩa. Kiếm ảnh màu xanh biếc kia lóe lên phát ra từng trận âm thanh vù vù, rồi nhanh như chớp bay trở lại trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Tiếp đó, một đạo hương ảnh kình thiên cử kiếm màu xanh thẫm dài hơn trăm trường trên cánh tay Hàn Lập phát ra, cao đến tận mây xanh. Từng cổ kim khí khổng lồ không sao tả xiết từ thân hình hắn cuồng phát đi bốn phía. Toàn thân hình của Hàn Lập như bị lục sắc kiếm ảnh bao phủ lấy. Vô số đạo hồng sắc tiểu kiếm từ trên không đánh tới, liền phát ra từng tràng va chạm nặng nề liền miên không ngớt. Nhưng tất cả đều như tuyết gặp nắng xuân mà tan biến trong thanh quang, căn bản không hề tồn tại đến tấm màn kiếm ảnh màu xanh chút nào. Nữ tử áo trắng trông thấy một màn này thì ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ không chút biểu tình cầm lấy cành cây trong suốt kia nhẹ nhàng phẩy xuống. Lập tức đám tiểu kiếm màu hồng nhạt trên không trung hồ nước như mưa ngàn gió lốc cuồng trướng lên, rồi ngàn vạn đạo nhất tề hóa thành một cơn lốc kiếm hướng về tấm màn màu xanh mà chém tới. Cho dù kiếm mạc màu xanh ẩn chứa uy lực vô cùng to lớn, nhưng mỗi đóa hoa biến thành tiểu kiếm trong suốt này cũng không phải là loại phi kiếm bình thường có thể sánh được. Một trận hào quang chói mắt cùng vô số tiếng nổ liên miên không dứt phát ra. Ngay cả khi kiếm mạc màu xanh là do huyền thiên chi bảo tạo nên, cũng không khỏi dấy lên từng hồi chấn động nhẹ. Lúc này khóe miệng Bảo Hoa khẽ nhếch, mơ hồ đang mỉm cười. Nàng lúc này thập phần chắc chắn, đối phương chỉ có thể sử dụng một chút khí tức của huyền thiên chi bảo thôi, sẽ tuyệt đối không thể chống được thêm một màn công kích như khi nãy của nàng. Dù sao, với công kích vừa rồi, nàng đã sử dụng một tia chân nguyên trong đó, nếu so với một kích chân chính của huyền thiên chi bảo cũng không kém hơn bao nhiêu. Đứng trong kiếm mạc màu xanh, Hàn Lập đêm này trông thấy hết thảy, lại đảo mắt qua kiếm ảnh màu xanh trên tay, trong lòng không khỏi cười khổ. Nhưng sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, bàn tay hướng về thiền linh, vỗ nhẹ. Một kim sắc Nguyên Anh từ đó nhất thời bay ra. Nguyên Anh có khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Hàn Lập, đang ngưng trọng dị thường. Một tay cùng bấm niệm pháp quyết, bốn phía lại có hơn 10 khẩu tiểu kiếm dài độ một tấc xoay quanh che kín toàn thân. Cùng lúc từ trong thân hình của Hàn Lập phát ra từng tràng tiếng chim hót vượng minh. Sau đó là năm đạo kim quang bay ra, lóe lên, rồi biến ảo thành các loại hương ảnh của cử viên, chân phượng, ngân bằng, khổng tước, kim long. Mỗi loại con lớn tầm 5 trường nhằm về Hàn Lập mà xoay tròn chung quanh. Nguyên Anh không chút do dự, dùng tay đồng thời vẩy ra bốn phía. Lập tức, năm đạo chân linh hương ảnh bay tới nhập vào thân hình của Nguyên Anh. Một tiếng nổ vang. Nguyên Anh, nguyên bản đang mang màu vàng nhạt, bỗng chốc trở nên chói mắt rực rỡ. Nhưng sau khi kim quang tan đi, bóng dáng của cả Nguyên Anh lẫn thân hình Hàn Lập đều quỷ dị biến mất. Thay vào đó là một thân người cao lớn có 3 đầu 6 tay. Toàn thân, bất kể da thịt hay gương mặt, đều được tầng vảy màu vàng kim sáng lạng bao trùm. Trên đầu ở giữa hiện ra một cái sừng xanh và một nhãn châu tối đen quỷ dị. Thân ảnh của người khổng lồ ngẩng lên liếc nhìn Bảo Hoa. Phía sau lớp vảy màu vàng mơ hồ hiện ra chân diện của Hàn Lập. Nhưng giờ khắc này trong mắt hắn, một chút biểu tình cũng không có, lại có một đạo kim quang chớp động đem đến cho người ta thứ cảm giác yêu dị cùng kinh hãi. Hắc bào thanh niên nhìn tới một chập, trong mắt hiện ra như bị kim châm nóng rực, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lại đánh giá thêm vài lần, bỗng giật mình thất thanh. Niết bàn thánh thể, đúng là niết bàn thánh thể rồi, không phải từ trước cho tới nay chỉ có duy nhất một người tu luyện đại thành hay sao? Hắn có quan hệ như thế nào với Niết Bàn Thánh Tổ chứ? Đúng là Niết Bàn Thánh Thể rồi, bất quá cũng chưa luyện tới mức đại thành, mà chỉ có thể làm ra dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Nhưng thực cũng khó đoán được hắn còn có thể thực hiện tiếp giai đoạn biến thân sau đó hay không. Đôi mi xinh đẹp của Bảo Hòa Thánh Tổ cũng đang nhìn vào bóng người đang tỏa ra kim quang rực rỡ kia, trên mặt không khỏi biểu lộ ra vài phần kinh ngạc. Hàn Lập sau khi biến hóa, đối với sự hoảng sợ của hai vị thánh tổ làm như không thấy, ngược lại gầm lên một tiếng rồi được cánh tay chụp tới. Một đạo ánh sáng xanh thẫm lóe lên trên cánh tay vàng rực rỡ, một cây tiểu kiếm dài màu xanh từ đó dần dần hiện ra rồi bay lượn qua lại trên không trung. Trên thân kiếm như ẩn như hiện vô số kim ngân sắc ký hiệu chớp động liên tục. Huyền Thiên Chi Bảo, đúng là Huyền Thiên Chi Bảo rồi, quả là rắc rối. Với Niết Bàn Thánh Thể thật đúng là có khả năng đem vật này kích phát ra. Bảo Hòa nhìn đến cảnh này thì trong lòng trầm xuống, nhíu mày thì thào một tiếng. Mà Hàn Lập cúi đầu nhìn lục sắc tiểu kiếm bay ra trên cánh tay, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, sau đó lại hướng về nữ tử ở đằng xa rồi lạnh lùng nói: còn muốn động thủ sao? Nếu như ở bên ngoài, cho dù có Huyền Thiên Chi Bảo cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngược lại lúc này đây, nếu ta phải ra tay thì kết cục chúng ta khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Hữu hộ nhìn bộ dạng của tiền bối, hẳn là không có lý do cùng Hạng Mộ đồng quy vô tận. Vậy ngươi thật sự muốn thế nào đây? Niết Bàn Thánh Thể, Huyền Thiên Chi Bảo, nếu ngươi cùng lúc có hai thứ này, thực cũng có tư cách để cùng ta liều mạng. Cuối cùng là thiếp thân thật xem nhẹ ngươi rồi. Được, không đồng thủ thì không đồng thủ, nhưng ngươi phải giao cho ta một vật thì mới được. Ánh mắt của Bảo Hòa Thánh Tổ chớp chớp một chút rồi nhiên cười nhẹ như trăm hoa đua nở. Vật nào? Tiền bối, nói tới vật nào? Hàn Lập nghe được thì liền ngẩn ra, ánh mắt lóe lên đánh giá Bạch Y Nữ Tử vài lần rồi liền hỏi. Vật đó là gì, cụ thể là sao ta cũng không biết, nhưng đến 89 phần là một loại linh dược. Bạch Y Nữ Tử đầu tiên trầm ngâm, sau đó khẽ nhích môi truyền âm, rõ ràng không có ý cho Nguy Nghiêm Thánh Tổ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Hắc Bào thanh niên nhìn thấy một màn này thần sắc hơi động, dựng hai tay ôm ngực liền cười lạnh một tiếng không can thiệp. Lấy thần phần trước kia cùng thần thông của tiền bối thì có cái gì mà không thể lấy được, vì sao người lại cho rằng Hạng Mộ có thứ đồ mà người muốn? Hạng Lập thầm lắp bắp kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình, đồng dạng truyền âm tới. Nguyện nhân do đâu thực cũng không cần nói tới, nhưng thiếp thân có thể tự tin 7-8 thành linh dược đó đang trong tay ngươi. Nếu như không nắm chắc điểm này, ta hẳn sẽ không mạo hiểm cùng ngươi quay trở về chỗ này trong thanh giới. Bảo Hoa lạnh nhạt trả lời. Cho dù như vậy thì tiền bối ngay từ đầu đã theo dõi tài hạ, sao không sớm ra tay? Nghĩ đến cùng đám người chúng ta thực không chịu nổi một kích đi. Hàn Lập tâm niệm chuyển động, có chút khó hiểu nói. Bởi vì khi trước chưa thể khẳng định gốc linh dược kia trên thân ngươi, nhưng hiện tại đám người kia đã chết hết rồi thì có thể khẳng định được rồi. Bảo Hòa Thánh Tổ cười khẽ, nhưng không chút cố kỵ mà thản nhiên trả lời. Chương 2097 Thiên Âm Lôi Hạch. Như vậy là cái ý gì? À, thôi được, cứ cho là Hạng Mộ có loại linh dược mà tiền bối muốn, thì ít nhất cũng phải biết cụ thể là loại nào. Dù sao trên người tài hạ, linh dược cũng không ít, sao biết chính xác để cấp cho tiền bối chứ? Hạng Lộc khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi ngược lại. Dược tính hay tên gọi cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn là linh dược này người có được từ trước khi tiến vào thanh giới. Hơn nữa nhất định là thứ thế gian khó tìm, nói không chừng linh giới cũng chưa chắc đã có loại linh dược này. Lúc này Bảo Hoa cũng không làm ra vẻ huyền bí mà suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Không phải thứ mà linh giới có ư? Hàn Lập nghe xong sắc mặt hơi đổi, sực nhớ tới đám linh dược lấy được từ quảng hàng giới. Biểu hiện của Hàn Lập như vậy tất nhiên không cách nào dâu diếm được Bào Hoa. Trên mặt nàng hiện ra tiêu ý, liền vội nhẹ tay mà cười đồ. Xem đã thiếp thân không có đoán sai. Đích thực trên người của Hạng đạo hữu có thứ linh dược mà thế gian khó tìm. Chỉ cần đem linh dược dâng lên thiếp thân thì có thể làm chủ cho đạo hữu ly khai khỏi nơi đây. Cùng cam đoan bên phía Nguyên Yểm đạo hữu sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa, ngoài trừ những việc này, ta còn tặng kèm một người. Hắc Ngạc, đem tiểu nha đầu kia ra đi. Vừa nói, bạch y nữ tử vừa quay đầu sang phân phó cho Hắc Ngạc một tiếng. Vâng, thưa đại nhân. Hắc Giáp đại hán lập tức khom người mà đáp lời, tiếp đó một tay vỗ vào túi da màu vàng bên hông. Bị túi từ từ mở rộng, liền có một cổ hắc sắc quang hà cuồn cuộn bay ra. Sau một cái chớp động, hiện ra một mỹ nữ khoảng hơn 10 tuổi đang hôn mê bất tỉnh trong hư không. Hàn Lập vừa thấy dung nhan của thiếu nữ, đồng tử chợt co rút. Đúng là Chu Quả Nhi. Tiểu nha đầu này cùng ngươi coi như cũng có chút quan hệ. Nghĩ chắc ngươi sẽ không bỏ mặc à? Hôm nay chỉ cần đưa ra linh dược thì ta sẽ đem nàng giao cho ngươi. Bạch y nữ tử thản nhiên nói. Đúng là nàng ta cùng ta có chút liên quan. Bất quá, nếu như đã rơi vào trong tay các ngươi thì chắc Lâm đạo hữu cũng đã vận lạc rồi. Hàn Lập thở dài một hơi hỏi. Tùy tên tu sĩ hợp thể đi cùng nàng có một ít chân linh huyết mạch trong người, nhưng đối với ta mà nói thì không có chỗ hữu dụng, tất nhiên sẽ không có lưu lại rồi. Bảo Hoa thản nhiên nói. Nếu ta thật sự liều mạng đánh cược một lần thì tin rằng các ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp. Bất quá ta cũng không muốn vì một gốc linh dược mà làm ra cái chuyện ngư tử vọng phá. Được, ta sẽ lấy ra vài loại linh dược cho ngươi xem, trong đó có thứ người muốn hay không. Hạng Lập hừ lạnh một tiếng sau đó đáp ứng. Hạng đạo hữu lựa chọn như vậy biết thật là hợp tình hợp lý chứ. Hắc Ngạc à, trước tiên đem nha đầu kia giao cho hắn ta. Ta cũng tin Hạng huynh sẽ không làm ra loại hành động thiếu sáng suốt đi. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng rồi quay đầu sang đại hán mà phân phó. Hắc Ngạc nghe như vậy, một tay lập tức ném Chu Quả Nhi bay thẳng đến chỗ Hạng Lập. Sắc mặt Hạng Lập trầm xuống, tay áo khẽ động, lập tức một vòng bảo vệ màu xanh xuất hiện, đem Chu Quả Nhi vô thành vô tức bị kéo lại phù cận. Thần niệm của hắn quét qua một lượt trên người thiếu nữ, chỉ phát hiện trên người nàng có một đạo cấm chế rất đơn giản, ngoài ra không hề bị động tay động chân gì thêm, liền gật đầu, tay áo lần lượt phất nhẹ. Lập tức ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó thiếu nữ bị hắn thu vào bên trong một kiện bảo vật phi thường đặc thù. Tiếp theo, hắn bắt đầu tự định giá những linh dược buôn xuất ra cho Bảo Hoa xem qua. Từ sau khi lấy được đống linh dược tài quản hàng giới, hắn vẫn luôn tra tìm tư liệu để hiểu rõ lai lịch cũng như công dụng của chúng. Kết quả ngoài trừ một phần nhỏ trong đó ra thì đại bộ phần căn bản không thể nào nhận biết chính xác công dụng ra sao. Chỉ có thể một mực đặt trong thủ trạc trữ vật, chờ đợi cơ duyên sau này. Giá trị những linh dược tiên giới này to lớn không cần bàn cãi. Nhưng nếu thật có thể bằng một loại linh dược hiện tại vô dụng mà hắn có thể đem đại địch trước mắt này đuổi đi, thì tất nhiên hắn cam tâm tình nguyện rồi. Song, với thân phận thủy tổ của đối phương, chắc chắn không để mắt vào mấy thứ linh thảo bình thường trong bí cảnh quảng hàng giới. Hơn phân nữa là phải lấy ra vài cây tiên giới linh dược được đặc biệt gieo trồng mới có thể càng qua. Nhưng mà trước đó đều có thể sử dụng linh dược khác để qua mặt, tất nhiên vẫn là chuyện tốt nhất. Đội tâm Hạng Lập đã quyết định, rồi khẽ niệm pháp quyết. Tiểu kiếm màu xanh sắm trên tay, chợt lóe lên rồi tiêu tan biến mất. Tiếp theo năm ngón tay khẽ chuyển, bạch quang lóe lên trong tay, liền hiện ra một hộp ngọc màu trắng, mặt ngoài dán đầy các loại phù lục sặc sỡ, rồi ném về phía đối diện. Mắt ngọc của bạch y nữ tử lóe lên, cánh tay thon dài đưa tới chụp một trảo. Hộp ngọc liền vẹo một tiếng, lăng không bay qua. Một đầu ngón tay như búp măng nụt nà, lướt nhẹ trên phía hộp ngọc, mấy tấm phù lập tức rớt xuống, nắp hộp cũng được bung ra. Trong hộp rõ ràng chứa một gốc linh thảo toàn thân xanh biếc, tản mát thanh hương nhàn nhạt, hơn nữa còn chớp động từng đạo bạch quang nhu hòa. Bảo Hòa Thánh Tổ vừa nhìn thấy linh dược này, thần sắc khẽ động, nhưng sau một phen suy tính lại không lộ ra vẻ gì, chỉ lắc đầu. Quang màu phấn hồng lóe lên, đem nắp hộp khép lại, những đạo phù cấm chế một lần nữa xuất hiện phía trên hộp ngọc, giống như chưa bao giờ bị bóc ra vậy. Mà hộp ngọc sau khi nhoáng lên một cái lại bay vụt về phía Hàng Lập.

cũng nhìn qua đóa linh hoa màu trắng, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Mơ hồ cảm thấy đã nghe nói qua linh hoa cùng loại, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, không khỏi nhất thời lâm vào trầm ngâm. Hàn Lập, Bội Dạng thấy bảo hoa như vậy, không nói hai lời liền vùng tay áo thu lại vật kia, rồi lấy ra một hộp ngọc khác. Cứ như vậy, hắn một hơi lấy ra 5-6 dạng linh dược khác, nhưng ngoài trừ thiên âm lôi hạch đầu tiên thì không có thứ nào bảo hoa cùng nguyên yểm có thể nhận ra. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng, nhưng mơ hồ lại bắt đầu có chút thất vọng. Sau đó hắn lại xuất ra một khối băng 5 màu, chứa một gốc linh thảo màu nhàn nhạt. Hai người bảo hoa cùng nguyên yểm thánh tổ không khỏi cùng nhau thất thành hồ to. Là luyện ma thảo. Không thể nào. Âm thanh thất kinh từ bảo hoa cùng nguyên yểm nối nhau truyền đến. Bảo hoa trong lòng tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đứng yên bất động. Còn nguyên yểm bên cạnh, chỉ sau một tiếng quát to, đã nhoáng lên rồi mơ hồ biến mất. Kết thúc phần 406 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.